Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76. Mới vào bí cảnh, theo Kim Xà bị Đường Mục kích thương, rất nhanh sẽ không phải Đường Mục đối thủ. Không có quá nhiều cửu, Đường Mục lại một lần nữa nắm lấy cơ hội, lại một lần đánh vào Kim Xà bảy tấc nơi, làm cho Kim Xà càng thêm thương càng thêm thương. Chết đi cho ta, lại một lần nữa bị Đường Mục kích thương. Kim Xà phát sinh tiếng rên rỉ. Vào lúc này, Đường Mục đương nhiên phải thừa thắng xông lên. Vì vậy Đường Mục công kích càng thêm điên cuồng. Không có quá nhiều cửu, Đường Mục lại một lần nữa nắm lấy cơ hội. Một chiêu kiếm xuyên thủng Kim Xà bảy tấc. Đêm này Kim Xà đóng ở cái kia tổ phòng trên cửa. Bị Đường Mục chiêu kiếm này xuyên thủng bảy tấc, Kim Xà nhất thời mất đi sức phản kháng, bị đóng ở tổ phòng trên cửa, co rúm hạ thân tử, rất nhanh, sẽ không có tiếng động. Nhưng là này Kim Xà rốt cục không phải Đường Mục đối thủ, bị Đường Mục giết chết. Này Kim Xà không biết là một loại nào xà loại biến dị mà thành, nhưng tuyệt đối thuộc về khá là hy hữu loại kia. Bất kể là xà đảm vẫn là thịt rắn, tuyệt đối là đại bổ item money. Mà thế sau khi biến dị thú thịt có thể làm đồ ăn, nhưng cũng không phải mỗi một loại biến dị thú thịt đều có thể làm đồ ăn, cũng không phải mỗi một loại có thể làm đồ ăn biến dị thú chất thịt đều là chất lượng tốt. Mà trước mắt này Kim Xà ở Đường Mục xem ra chính là chất lượng tốt đồ ăn. Lão đại, thật lớn một con rắn. Vào lúc này, Đường Mục động tĩnh của nơi này đã sớm đã kinh động, đã ân bài xong người may mắn còn sống sót, dẫn dắt một ít tiến hóa giả trước đến giúp đỡ Đường Mục Lê Bàn. Nhìn thấy bị Đường Mục giết chết Kim Xà, Lê Bàn nhất thời phát sinh khuếch đại cảm thán thanh. Này Kim Xà cả người là bảo, ngươi phái người đem này Kim Xà trở về đi, ta tiến vào này tổ bên trong nhà đi xem. Đường Mục quay về Lê Bàn dặn dò nói rằng, sau khi phân phó xong liền muốn hướng cái kia tổ bên trong nhà đi vào. Lão đại, có muốn hay không ta phái chút tiến hóa giả cùng ngươi đồng thời đi vào? Lê Bàn cũng nhìn ra này tổ phòng không đơn giản, vì vậy quay về Đường Mục hỏi. Dù sao Đường Mục một người tiến vào này tổ phòng, nói không chắc sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu là có cái khác tiến hóa giả đồng thời, sẽ an toàn rất nhiều. Chí ít Đường Mục gặp phải nguy hiểm thời điểm, có cái bia đỡ đạn. Không phải, không cần, ta một người đi vào là được. Này tổ phòng không phải là nhiều người bí cảnh, mà là phi thường ít có một người bí cảnh. Loại này một người bí cảnh thường thường có đặc thù truyền thừa, không phải nhiều người liền có thể có được bên trong bảo vật cùng truyền thừa. Hơn nữa một người bí cảnh chỉ có thể tiến vào một người, trừ phi phía trước người khiêu chiến thất bại, như vậy mới có thể tiến vào thứ hai. Từ bên ngoài xem, thôn này tổ phòng cũng không giống như hy hữu, rất tầm thường, thậm chí một chút có thể đem tổ bên trong nhà có tình huống xem rõ rõ ràng ràng. Nhưng loại này bình thường mặt ngoài ẩn giấu đi không tầm thường. Này không, Đường Mục đạp xuống tiến vào này tổ phòng, thật giống như tiến vào một thế giới khác. Đường Mục cũng xác thực tiến vào một thế giới khác. Đây chính là bí cảnh thần kỳ, cùng hiện thực không ở một cái chiều không gian. Có lúc thậm chí một viên thụ, một chiếc lá, một viên trái cây, bên trong liền cất giấu một bí cảnh cũng là có thể. Chính là mỗi đóa hoa là một thế giới, một sao một vũ trụ. Chính là như vậy, trước mắt cái này bí cảnh là loại kia tự nhiên hình thành bí cảnh. Loại này bí cảnh có 3 loại loại hình. Một loại chính là loại kia khiêu chiến xong sẽ tan vỡ bí cảnh, gọi là một lần bí cảnh. chỉ có thể khiêu chiến một lần, hoặc là một khi cái kia trong bí cảnh diện then chốt bảo vật bị người được, bí cảnh sẽ tan vỡ. Một loại là loại kia có thể trọng trí, nhiều lần khiêu chiến, giống như trong game phó bản bình thường bí cảnh, gọi là hư không bí cảnh. Loại này bí cảnh có thể nhiều lần trọng trí, nhiều lần khiêu chiến, bên trong quả thực chính là một vĩnh viễn không khô cạn tài nguyên địa. Là chiến lược cấp bí cảnh, tối loại sau, cũng là hiện thực bí cảnh, là có thể vĩnh cửu tồn tại, giống như một tiểu thế giới giống như vậy, gọi là chân thực bí cảnh. Loại này bí cảnh sẽ không có khiêu chiến. Một khi có người có thể đạt thành bí cảnh thiết trí điều kiện, có thể trở thành bí cảnh chi chủ. Như vậy bí cảnh hầu như cùng thế giới hiện thực không có sự khác biệt. Nếu là có sự khác biệt, vậy thì là pháp tắc trong lúc đó khác biệt. Đường mục trước mắt cái này bí cảnh chính là một lần bí cảnh. Như vậy bí cảnh một khi khiêu chiến hoàn thành, được bên trong then chốt bảo vật, cái này bí cảnh sẽ tan vỡ, sống lại giả đường mục trong ký ức. Thích khách chi vương U Minh chính là đánh bậy đánh bạ tiến vào cái này bí cảnh bên trong, cũng được then chốt bảo vật, do đó bắt đầu cuột khởi, không gian chuyển đổi, làm đường mục thích ứng loại này chuyển đổi, trở lại quan sát tình huống chung quanh thời điểm. Phát hiện mình đi tới một kỳ lạ địa phương. Đây chính là cái này bí cảnh vị trí. Thật thần kỳ. Tuy rằng từ sống lại giả đường mục trong ký ức đã hiểu rõ bí cảnh thần kỳ, nhưng chân chính lần thứ nhất tiến vào bí cảnh bên trong, đường mục vẫn là rất tò mò. Nơi này là một lộ thiên quảng trường. Giữa quảng trường có một tế đàn tồn tại. Tế đàn bốn phía, có 8 cái trên người mặc vũ phục võ sĩ thủ hộ. Quảng trường bốn phía, có vô số trên người mặc màu sắc khác nhau đồng phục võ sĩ. Cách nhau khoảng cách nhất định người chính đang lẫn nhau luyện vũ. Toàn bộ quảng trường rất lớn, nhưng xem ra rất náo nhiệt. Nếu không là đường mục biết đây là tiến vào bí cảnh thế giới, còn tưởng rằng trở lại mạt thế trước đây. Những này võ sĩ đều phi thường cường tráng, từng cái khí thế phi phàm, xem ra đều không phải dễ dàng có thể đối phó. Cơ sở võ đồ, linh giai cấp 3 tiến hóa sinh mệnh, rất thần kỳ. Đường mục hướng về một người mặc màu đỏ vũ phục võ sĩ nhìn lại, lại được cơ sở tin tức. Này có loại đề đường mục thật giống ở trong game vừa coi cả mờ nây những này võ đồ đang luyện vũ. Nhưng nhìn thấy đường mục, nhất thời thật giống tràn ngập địch ý giống như vậy. Sau đó trong nháy mắt, 4 cái võ đồ hướng về đường mục giết tới. Này 4 cái võ đồ thực lực đều không khác mấy. Cái khác võ đồ đối với đường mục xuất hiện, cũng tràn ngập địch ý, nhưng cũng không hề để ý. Thật giống đường mục không đáng bọn họ ra tay giống như vậy, đều ở một bên xem cuộc vui. Những này võ đồ trong ánh mắt, ngoại trừ tràn ngập địch ý bên ngoài, thêm ra ánh mắt hài hước. 4 cái linh giai cấp 3 tiến hóa giả cũng quá xem thường ta. Đối với đường mục như vậy, tiếp cận một cấp cường giả tới nói, linh giai cấp 3 tiến hóa giả đối với hắn mà nói cùng run rẩy không có khác nhau. Đối diện đập tới 4 cái linh giai cấp 3 thực lực võ đồ, đường mục cũng không phí lời, trong tay vận nhật bảo kiếm ra tay, nhanh chóng chém vào. Vừa đối mặt, này 4 cái võ đồ coi như chàng bị đường mục một chiêu kiếm một chém thành hai khúc. Sau đó đường mục một xung phong, hướng về trong quảng trường những võ sĩ kia giết đi. Hổ vào bầy dê giống như vậy, trong tay vận nhật bảo kiếm không ngừng vung lên. Mỗi một kiếm đều mang theo một võ đồ sinh mệnh. Giết, giết, giết. Đường mục hung hăng, lập tức hấp thu trên quảng trường hết thảy luyện võ võ đồ môn sự chú ý. Liên những này võ đồ nhất thời tất cả đều kêu to hướng về Đường Mục đánh tới. Những này võ đồ cũng không phải hết thảy đều là tay không. Có võ đồ có đao và kiếm, thậm chí có thương, kích chờ binh khí dài, binh khí tiếng va chạm, võ đồ tử vong tiếng kêu thảm thiết. Ở đây soạn nhạc một khúc bi tráng ai ca, không có quá nhiều cửu. Quảng trường này trên võ đồ đều bị Đường Mục cho dọn dẹp sạch sẽ. Hết chương.